Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 108, không có thuốc hối hận. Góc truyện audio.com. Sương Bá hoàn toàn bị nhấc lên. Hơn nữa, chỉ là bị Lâm Dương một tay mà nhấc lên. Tất cả những người xung quanh toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào khung cảnh đó một cách vô cùng kinh ngạc. Lâm Dương mạnh như vậy sao? Lại nâng một người béo lên chỉ bằng một tay. Thật là lợi hại. Cũng không biết bàn tay đang siết cổ của Sương Bá kia có sức mạnh lớn đến thế nào. Cổ của Sương Bá bị lõm vào. Khuôn mặt cực kỳ đỏ bừng lên. Như thể Lâm Dương chỉ cần dùng thêm một chút sức lực nữa thì đã có thể bóp chết ông ta. Sương Bái, người của ông ta hét lên kinh hoàng. Toàn bộ xông tới. Từ Thiên ngay lập tức mang người đến ngăn cản. Toàn bộ không được nhúc nhích. Bằng không nhìn thấy máu rồi. Đừng trách ông đây vô tình. Đại Bưu trừng mắt nhìn đám người trước mặt rồi hét lên. Người của Sương Bá ngay lập tức bị hoảng sợ. Chú Kiên, Từ Đồ Kính hét lên. Vâng, thiếu gia. Chú Kiên hiểu ý, ánh mắt lộ ra băng giá. Bước nhanh đến, lao về phía Lâm Dương. Dùng lòng bàn tay đập vào trán Lâm Dương. Nhưng ngay khi một chưởng này sắp đến gần, Lâm Dương đột nhiên di chuyển cánh tay, trực tiếp đem Sương Bá chặn lại. Chú Kiên sửng sốt trong giây lát, vội vàng thu tay về. Nhưng đã quá muộn rồi. Bùm, cú chưởng này đập vào lưng của Sương Bá một cách dữ dội. Ây ai, Sương Bá hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Cả người run lên vì đau đớn. Cũng may ông ta mỡ nhiều. Nếu không thì với một chưởng này e rằng đã khiến cho xương sống vỡ nát. Chú Kiên, chú đang làm gì vậy? Từ Đồ Kính tức giận. Chú Kiên thở gấp muốn tấn công lại. Thì nhìn thấy Lâm Dương lợi dụng tình hình mà giơ chân đá qua. Cú đá này động tác không cầu kỳ sặc sỡ. Nhưng lại cực nhanh, cực quyết liệt khiến người ta không kịp phòng bị. Bùm, đôi tay của chú Kiên giao thoa muốn chống cự. Sau khi va chạm vào chân càng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng truyền tới. Cánh tay trực tiếp run lên. Ngay sau đó, Lâm Dương lại đem Sương Bá kia trực tiếp ném vào người ông ta. Không hay rồi, chú Kiên vô cùng kinh hãi. Muốn né tránh nhưng lại không kịp. Bùm, hai người va chạm thành một vòng tròn. Khi chú Kiên đẩy Sương Bá đang lăn lộn đau đớn ra, Lâm Dương đã đạp mạnh vào ngực ông ta. Một lực lượng cực lớn như thể bóp nát xương ức của chú Kiên. Chú Kiên đã bị đánh bại rồi. Mọi người náo động. Từ Thiên bên này cũng vô cùng kinh ngạc. Một người tu luyện công phu mấy chục năm như vậy, lại bị Lâm Dương dọn dẹp sao? Làm sao có thể như vậy? Từ Thiên hoàn toàn không tin. Hơn nữa Lâm Dương vừa rồi cũng không có bất kỳ chiêu thức nào. Chỉ là một cú đá đơn giản. Chỉ dựa vào cái này đã đánh bại được chú Kiên sao? Chẳng lẽ chú Kiên này chỉ là đồ trưng bày sao? Từ Thiên trong lòng thầm nghĩ. Chú Kiên và Sương Bá trực tiếp bị khuất phục rồi. Những người dưới trướng của Sương Bá khi nhận được tin tức này thì ngay lập tức xông tới. Trong nháy mắt đã bao vây toàn bộ đại sảnh của nhà họ Lạc. Người của Từ Thiên vội vàng bao vây bảo vệ Lâm Dương và Từ Thiên. Nhưng xét về số người mà nói, phía của Từ Thiên bên này có quá ít người. Anh Lâm, người của tôi ít nhất phải mất nửa ngày mới có thể chỉ viện tới đây. Từ Thiên sắc mặt nghiêm nghị nói, đợi người của anh đến, người của bọn họ cũng đến rồi. Có tác dụng gì nữa? Cái này, tình hình không tệ như anh nghĩ. Đừng quá lo lắng, Lâm Dương điềm đạm nói. Anh Lâm có diệu kế gì không? Kế sách thì không có. Tôi đến đây cũng không có bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào. Lâm Dương nói, sau đó đi về phía Tư Đồ Kính ở đằng kia. Anh muốn làm gì? Vẻ mặt tự tin kia của Tư Đồ Kính cuối cùng cũng lộ ra một chút hoảng sợ. Tôi cảnh cáo anh tốt nhất không được làm loạn. Tôi là người của Nam Phái, là người của gia tộc Tư Đồ. Nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của tôi nhất định sẽ khiến cho toàn bộ gia tộc của anh phải chết. Nhưng ngay khi những lời này vừa dứt, Lâm Dương đã trực tiếp đá vào đầu gối của Tư Đồ Kính. Răng rắc, xê có một âm thanh giòn giã vang lên. Ai Tư Đồ Kính hét lên một tiếng thất thanh và ngã xuống đất. Mọi người liền nhìn thấy, đầu gối của anh ta đã bị gãy rồi. Ngay khi anh ta vừa ngã xuống đất, Lâm Dương đã dùng một chân giẫm một cách hung hãn vào lòng bàn tay của anh ta và đạp nát nó. Ai, tiếng kêu thảm thiết của Tư Đồ Kính phát ra càng lúc càng lớn, như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ của thế nhân. Tiếng kêu đau đớn khiến cho người nghe da đầu tê dại. Không lạnh mà run, dừng tay, Lạc Bắc Minh vô cùng lo lắng. Vội vàng đứng dậy hét lớn. Lâm Dương, nếu cậu không muốn gặp rắc rối lớn thì nhanh chóng dừng tay lại. Nếu không, Nam Phái sẽ không buông tha cho cậu. Nhanh dừng tay lại. Ồ, Nam Phái lợi hại như vậy sao? Lâm Dương nhướng mày. Mạnh hơn so với tưởng tượng của cậu. Lạc Bắc Minh nghiêm nghị nói. Lạc Bắc Minh thà hy sinh cháu gái của mình cũng không dám đắc tội với Nam Phái. Đủ để thấy được năng lượng của Nam Phái đáng sợ như thế nào. Lâm Dương vẫn im lặng, nhưng đôi mắt lại tiếp tục ngưng tụ. Lại giơ chân lên, dẫm mạnh vào tay kia của Tư Đồ Kính. Răng rắc, ai tiếng kêu thảm thiết của Tư Đồ Kính lại vang lên. Cơn đau dữ dội gần như khiến anh ta ngất đi. Cảnh tượng thật tàn khốc. Cậu, Lạc Bắc Minh hắt dâu. Trừng mắt nhìn, Thiên Nhi, cô lại đây. Lâm Dương hét vào mặt Lạc Thiên đang thất thần ở bên kia. Lạc Thiên toàn thân run rẩy, có chút căng thẳng đi về phía này. Lúc này trong đầu cô ấy chỉ có một câu hỏi. Người này, thật sự là người chồng phế vật kia của Tô Nhan sao? Anh chàng độc ác và bí ẩn này thực sự là kẻ vô dụng bước vào gia đình của Tô Nhan ở dễ sao? Nhưng lại thấy Lâm Dương rút ra một cây kim bạc từ trong túi kim quanh thắt lưng. Cầm lấy, Lạc Thiên đầu óc rối bời. Nhưng vẫn làm theo. Sau khi rút kim bạc ra, Lâm Dương ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đôi má của Lạc Thiên đỏ bừng lên. Trong ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ, Lâm Dương đưa tay của cô ấy đến chỗ lông mày của Tư Đồ Cảnh hơi lệch một chút. Nhắm kim vào đó, ở đây có một huyệt ẩn. Rất nhiều người đều không biết, trên huyệt ẩn có một dây thần kinh kết nối với não người. Lạc Thiên, cô bây giờ chỉ cần đâm kim và phá hủy dây thần kinh này. Tư Đồ Kính kia sẽ bị liệt hoàn toàn. Nửa đời còn lại của anh ta chỉ có thể ở trên giường. Lâm Dương nói, Lạc Thiên nghe thấy điều này. Sắc mặt thay đổi đáng kê. Những người xung quanh toàn bộ cũng vô cùng sợ hãi. Cậu không thể làm điều này. Chú Kiên người đã bị khuất phục hét lên. Lâm Dương, cậu dám. Sương Bá hét lên. Lâm Dương, nếu cậu thật sự làm như vậy, vậy thì cậu tuyệt đối không thể quay đầu được. Lạc Bắc Minh vội vàng khuyên giải. Lâm Dương không quan tâm đến ông ta. Lạc Bắc Minh vội vàng nhìn về phía Lạc Thiên. Thiên Nhi, dừng tay. Cháu muốn hại chết nhà họ Lạc của chúng ta sao? Ông nội, cháu không muốn hại nhà họ Lạc. Nhưng cháu cũng không muốn trở thành vật tế của nhà họ Lạc. Được. Chỉ cần cháu dừng tay, ông nội sẽ không bao giờ ép gả cháu đến Nam Phái nữa. Tuyệt đối không bao giờ. Lạc Bắc Minh lo lắng nói. Lạc Thiên ngập ngừng môi dưới. Hàm răng nghiến chặt, có vẻ rất do dự. Ông ta chưa chắc sẽ tuân thủ lời hứa. Lâm Dương nhắc nhở. Nhưng nếu thực sự làm như vậy, anh cũng sẽ gặp rắc rối rất lớn. Lạc Thiên lo lắng nói. Yên tâm, tôi sẽ giải quyết. Lâm Dương nói. Lạc Thiên không nói gì. Nhưng bàn tay nhỏ bé đang cầm kim bạc khẽ run lên. Tư Đồ Kính ở bên này gào thét đau đớn. Trừng to mắt nhìn vào cây kim bạc đang treo trên trán. Tất cả những người xung quanh đều nín thở và sững sờ nhìn Lạc Thiên. Việc sống chết của Tư Đồ Kính phụ thuộc vào quyết định của Lạc Thiên như thế nào? Cô xuống kim này quả thật là rất sảng khoái. nhưng lại dẫn tới hậu quả đáng sợ chưa từng thấy. Trái tim của tất cả mọi người đều treo lên. Cuối cùng, Lạc Thiên không cách nào chịu nổi áp lực này. Cô đột nhiên đứng dậy, thở hổn hển. Không được, không được, Lạc Thiên lắc đầu nói. Lâm Dương, nếu anh thực sự làm như vậy, thì cục diện sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Tôi không thể gây thêm phiền phức cho anh. Đây là sự lựa chọn của cô. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Cô đã lựa chọn không đụng đến anh ta. Vậy tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô. Nhưng mà tính cách và địa vị của người này cô cũng biết rồi đó. Anh ta sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Cho dù lúc này cô không động đến anh ta vẫn sẽ muốn trả thù cô và nhà họ Lạc. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu. Lần sau anh ta đến báo thù, cô có hối hận vì hôm nay đã tha cho anh ta một mạng không? Lâm Dương hỏi ngược lại. Đôi mắt của Lạc Thiên ngay lập tức thất thần. Đúng vậy, với tính cách của Tư Đồ Kính sao có thể buông tha cho cô ấy? Nếu đã như vậy, thì đâm lao phải theo lao thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lạc Thiên cũng đã có quyết định. Nhưng vào lúc này, lại có một trận ồn ào khác từ cổng truyền đến. Tất cả dừng tay lại cho tôi. Một tiếng gào thét hết sức vang lên khắp trong và ngoài sảnh chính. Các ngón tay của Lạc Thiên run lên. Lâm Dương nghiêng đầu nhìn. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên với đôi lông mày rậm và đôi mắt to trong chiếc áo sơ mi trắng bước vào. Nhìn thấy người đàn ông này, Từ Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại sao ông ta lại tới? Lạc Thiên, ra tay đi, Lâm Dương thúc giục nói. Không được, không đợi người kia hét lên. Từ Thiên vội vàng chạy tới. Lo lắng nói. Hà, Lâm Dương cau mày, cách trương.